Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, đem vô sỉ tiến hành tới cùng. A, đại tiểu thư khẽ di một tiếng về sau, chỉ gặp sau tấm bình phong một cái trong mơ hồ thướt tha từ trong thùng gỗ đi tới. Nương theo lấy một trận tiếng nước, Lý Mộc Nhiên khóe mắt liếc qua nhìn hãi hùng khiếp vía. Cái này thật mẹ hắn kích thích a. Hoàn Nhi cùng mình cũng chỉ có nửa phiến môn cách xa nhau. Đại tiểu thư lại tại chính mình khía cạnh lộ ra được nàng nhanh như cầu vồng. Nếu là ở đến cái màu đỏ sậm ánh đèn, vậy tuyệt đối. Chà chà, chỉ một chút thời gian, chỉ thấy sau tấm bình phong, một cái thướt tha yểu điệu thân ảnh đi tới. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ lên, mái tóc ướt át, trên thân lụa mỏng sương mù căn bản ngăn không được nàng này trước ngực hai điểm đỏ bừng. Ngay tại hắn nhìn thấy khởi kinh thời điểm, chỉ nghe đại tiểu thư thuyết đường, Hoàn Nhi, bàn này dâng hương tạo đâu? Hoàn Nhi giờ phút này cũng là một mực cúi đầu. Vừa tài nàng và Kiều Biển tại ngoài phòng trong núi giả riêng tư gặp. Giờ phút này trong lòng có quỷ, nào dám ngẩng đầu, nghe được đại tiểu thư hỏi một chút, vội vàng về đường, đại tiểu thư. Hoàn Nhi không biết, đại tiểu thư nghe xong, đầu tiên là mắt nhìn chính mình sau tấm bình phong xà phòng. Sau đó lại nhìn sang góc bàn phía trên đã không có vật gì. Trong lòng đột nhiên run lên, không phải là có kẻ xấu. Thế nhưng là nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không đúng. Nếu là thật sự có kẻ xấu, vừa tài định nhưng đã chuẩn bị động thủ, làm sao sẽ còn cho mình cầm xà phòng? Trái lo phải nghĩ về sau, nàng nhìn chung quanh liếc một chút lầu một, trừ sau tấm bình phong, địa phương khác căn bản chính là vừa nhìn thấy ngay. Chẳng lẽ có quỷ? Không khỏi nhanh ý nghĩ này lại bị nàng phủ quyết. Cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nàng cũng không phải cửu ca. Trong lòng thản đãng đãng, đến là không tin, trăm mối vẫn không có cách giải về sau. Nàng đối Hoàn Nhi lần hai hỏi thăm, Hoàn Nhi, người lúc đến, nhưng nhìn đến vẫn còn có người. Cái này Hoàn Nhi nghe xong, thân thể run lên, chỉ cho là đại tiểu thư biết mình vừa tài hẹn hò Kiều Hải sự tình. Lời nói ở giữa có chút khiêm tốn thuyết đường, đại tiểu thư, Hoàn Nhi không gặp những người khác, cái này Hoàn Nhi chính là Kiều Diệu Lâm thiếp thân tiểu nha. Hoàn, cũng bởi vậy đại tiểu thư đối nàng tín nhiệm có thừa. Bây giờ nghe nàng như thế một thuyết ngược lại là không thể sinh nghi. Lần nữa nhìn quanh trong phòng về sau, đại tiểu thư đối nàng thuyết đường, Hoàn Nhi, người đi ra ngoài trước đi. Gặp nhà mình đại tiểu thư không có sinh nghi, Hoàn Nhi như chút được gánh nặng, liền vội vàng hành lễ về sau, lui ra phòng ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, tiện tay đóng cửa, đây là bọn nha hoàn nhất định phải hiểu được lễ tiết. Hoàn Nhi đương nhiên cũng không ngoại lệ, đại tiểu thư vẫn như cũ trong lòng sinh nghi, ám đạo không phải là ảo giác. Ngẫm lại mấy ngày nay thị phi, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn qua chính muốn ra cửa Hoàn Nhi, theo Hoàn Nhi kéo nửa phiến môn, này không lớn cửa gỗ, dần dần bị kéo ra, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trước mắt nàng. Lúc này Lý Mộc Nhiên căn bản không ngờ tới cái này Hoàn Nhi thế mà như thế hiểu, lễ phép. Đi ra ngoài còn nhớ rõ đóng cửa, chỉ là đại tiểu thư chỗ ngồi đưa chính đối đại môn. Hiện tại hắn chính là này trên lò lửa con kiến. Đào thoát không? Đại tiểu thư khi thấy bóng người một khắc, một mặt giật mình, cái miệng nhỏ nhắn dáng dấp quả thực. Theo môn bị nhốt, người trước mắt, hiện lên ở trước mắt nàng, lại là cái tên xấu xa kia nhi. Này, đại tiểu thư, chào buổi tối. Theo hắn một tiếng ân cần thăm hỏi, đại tiểu thư rốt cục kịp phản ứng. Mà lúc này vừa ra cửa Hoàn Nhi mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến Lý Mộc Nhiên thanh âm. Sau đó liền một đỏ, nói một mình thuyết đường, Hoàn Nhi, ngươi tại mù nghĩ gì thế? Cửu ca tuy nhiên ưu tú, nhưng là Hải ca mới là ngươi thanh mai trúc mã. Thế nhưng là, người ta vẫn là muốn cửu ca nhiều một chút điểm. Lý Cửu, đại tiểu thư không thể nghĩ đến cái này người xấu nhi thế mà lại xuất hiện tại chính mình phòng ốc bên trong, mà lại vừa tay chính mình còn đang tắm. Chẳng lẽ này xà phòng Nghĩ đến những thứ này, nàng chỉ cảm thấy đầu não trong nháy mắt trống rỗng. Sau đó không thể tin được nhìn lấy này bị mình đã dùng qua xà phòng. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng thần sắc, biết rõ đường hôm nay xong. Y theo cô gái nhỏ này tính cách, chính mình giữ nhiều lành ít a. Bất quá cửu ca là người phương nào? Mình lên núi có thể đánh hổ, thoát quần có thể đánh cổ, ra mặt có thể là mình dẫy đến. A, đại tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải là ta nhìn lầm. Ai, nhất định là hai người này nghe đại tiểu thư dạy bảo quá nhiều. Để cho ta sinh ra ảo giác. Ta vẫn là ra ngoài hít thở không khí đi. Nói phối hợp liền muốn mở cửa rời đi. Đại tiểu thư nghe hắn ở nơi đó nói bừa bóp, chỉ cảm giác mình trái tim đều muốn nổ tung. Nếu bàn về cái này vô sỉ, Lý Cửu số thứ nhất, toàn bộ Lư Châu Thành cũng tìm không ra một cái 10 vị trí đầu đến. Người vừa tài liền một mực đang trong phòng. Cái này cọp cái là thật nổi giận. Hắn nhìn lấy đại tiểu thư thần tình trên mặt, chẳng biết tại sao trên thân thế mà không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Cảm thụ được trên người mình vết mồ hôi, hắn âm thầm thiết đường, đổ mồ hôi, đổ mồ hôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Đại tiểu thư, người nói cái gì ta nghe không hiểu nhiều. Ta buồn ngủ, đến trở về phòng ngủ. Ngày mai gặp a, cũng có lẽ bây giờ giả câm vờ điếc lại là càng lựa chọn tốt. Hắn không nói lời nào còn tốt. Mới mở miệng đại tiểu thư sắc mặt càng thêm khó coi. Gặp hắn lại bắt đầu giả ngu mạo xưng lăng. Đại tiểu thư hai mắt ửng đỏ. Trên mặt sắc mặt giận dữ không cần nói cũng biết ta là thuyết vừa tài ngươi liền một mực đang bên. Trong nhà này sao? Đúng a, trừ phi mình ngốc tài có thể như vậy thuyết. Hiện tại chính là khảo nghiệm định lực thời điểm. Hắn khẽ vươn tay gãi gãi đầu mình một mặt thiên chân vô tà thiết đường. Há? Người ý tứ nơi này là đại tiểu thư ngươi khuê phòng sao? Không thể nào, đây không phải phòng ta sao? Không phải là ta đi nhầm. Đợi ta đi ra xem một chút tình huống bên ngoài. Hiện tại chỉ cần có thể ra cái cửa này, cửu ca liền yên tâm thoải mái. Chỉ là làm sao tay tài đụng phải chốt cửa. Bỗng nhiên một trận mùi thơm ngát đập vào mặt. Mùi thơm này không chỉ là hương liệu vị đạo, còn kèm theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tại dạng này thời điểm ngửi được, tương xứng nâng cao tinh thần. Lý Cửu, ngươi hôm nay không đem lời này nói rõ ràng, hưu muốn ra ngoài. Nếu là ngươi nói không nên lời cái như thế về sau, liền xem như cái này mấy vị kiều gia có công ta cũng phải cấp ngươi trượng trách. Lý Mộc Nhiên nghe xong, một trận phiền muộn, giải thích cái cọng lông a, giải thích thế nào? Trộm nhập tiểu thư phòng, nhìn sạch sành xanh, chiếm xong liền muốn đi, môn ngươi đều không có. Hắn hiện tại cũng là não trải qua lộn xộn, chỗ nào nghĩ đến cái gì giải thích, đang chuẩn bị lần nữa nói bừa bóp lúc, bỗng nhiên con mắt xem xét ăn mặc lụa mỏng sương mù, cao vút mà đứng ở trước người mình đại tiểu thư, nước bọt không tự giác nuốt xuống người thường nói, nhìn hết. Còn lâu mới có được nửa chặn nửa che kích thích. Lời này thật mẹ hắn là lời nói thật, giờ phút này định nhãn nhìn lại. Này hơi mỏng màu trắng áo ngủ tính chất mềm mại, không thể che hết nàng mỹ diệu dáng người. Trước ngực hai ngọn núi giống như mất đi trói buộc, thẳng tắp ngọc lập, cây liễu eo nhỏ dịu dàng không đủ một nắm. Mỹ diệu mông đẹp cao cao nổi lên, tựa như một phương mới nổi ma bàn. Chính xác là đường cong lả lướt. Nhìn lên một cái liền gọi người huyết mạch sôi sục, muốn ngừng mà không được a. Ai ra, đại tiểu thư này dáng người cũng quá tốt, đơn giản cũng là một khối còn chưa mở phát qua động thiên phúc địa a. Chà chà, hắn lần nữa nuốt ngụm nước bọt, không tự giác thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước một số. Lúc này đại tiểu thư lúc đầu đang muốn chờ hắn đáp lời, bỗng nhiên cảm giác một trận nóng bỏng ánh mắt. Thật muốn mở miệng răn dậy thời điểm, xấu xa kia khuôn mặt thế mà thiếp hướng mình. Kiều Diệu Lâm chẳng biết tại sao, trong lòng cảm giác ẩn ẩn có chút quái dị, không tự giác thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, thiếp trên cửa. Lúc này một cái tay đặt tại nàng bên cạnh trên cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.